Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, Hidden Giant người khổng lồ ẩn mình. Trên con đường cao tốc tăm tối và hoang vắng, một con ngựa đen cùng kỵ sĩ u ám của nó xuất hiện từ bóng tối. Tiếng vó ngựa Adamantine, cương quyết, vang vọng trên nền bê tông khi chúng lao vút về phía trước qua lớp tuyết rơi. Nhanh chóng bắt kịp đoàn xe nhỏ đang trong tình trạng tồi tàn. Vượt qua từng chiếc xe một, Sunny đánh giá nhanh tình trạng của chúng. Đoàn xe đã đi được khoảng một nửa quãng đường đến đích. Và chưa có chiếc xe nào bị hỏng. Ít nhất là chưa, tất cả trông như vừa đi qua một cỗ máy xay thịt. Nhưng những gì các kỹ thuật viên đã làm với những chiếc xe vẫn giúp chúng tiếp tục chạy mà không bị hỏng trên đường, hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Đội quân của cậu cũng đang làm tốt việc ngăn chặn những nightmare creature. Sinh vật ác mộng, chưa có sinh vật nào tấn xe. Ông đoàn xe khi cậu vắng mặt, những người tị nạn vẫn an toàn. Liếc nhìn về phía những chiếc xe quân sự, Sunny gửi một thông báo ngắn qua thiết bị giao tiếp cho Gơ. Các cậu còn bao nhiêu đạn dược? Xa dần. Câu trả lời vang lên qua tiếng nhiễu sóng. Rất mừng, đại úy đã quay lại. Đủ, hoặc hai, gần hết rồi. Sunny cau mày, chất lượng tín hiệu ngày càng tệ chỉ có thể nghĩa là một điều. Có vẻ như họ đang tiến gần đến một cổng mạnh mẽ. Cậu tập trung trong giây lát để cảm nhận lời kêu gọi. Và cảm thấy nó ngày càng lớn dần. Xê hết tiệt, với vẻ mặt cau có. Sunny thúc Nightmare tiến lên và nhanh chóng tiến đến đầu đoàn xe. Chạy song song với Rhino, tê giác, cậu thoáng nhìn thấy Laster, người đang tập trung lái chiếc APC, sau đó nhìn vào màn đêm phía trước. Hiện tại, không có nhiều kẻ lạc lõng trên đường để khiến cậu phải triệu hồi lại Morgan Warbow. Cung chiến Morgan, Abomination và Blackie đủ để xử lý chúng. Tuy nhiên, ở đằng xa, cách đó vài km, Sunny nhìn thấy một dấu hiệu kỳ lạ bị che khuất trong bóng tối của đêm cực. Có một vết rạn nứt xấu xí trong cấu trúc thực tại. Một vết rạn trông có vẻ nhỏ và không quan trọng từ xa, nhưng lại rất rộng và cao khi đến gần, chặn phần lớn con đường cao tốc. Một nightmare gate, cánh cổng ác mộng, câu hỏi là... cánh cổng đã xuất hiện từ bao lâu rồi? Tùy thuộc vào câu trả lời, những con quái vật bị mang vào thế giới thức có thể đã đi lang thang tìm kiếm con mồi, hoặc vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó xung quanh. Chỉ có một cách để biết thôi. Nhì, không vội vã trở lại nóc của Rhino. Sunny vẫn ngồi trên yên ngựa, cầm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Trong một tay, cậu căng thẳng nhìn chăm chăm vào cổng đang nhanh chóng đến gần, cố gắng nhận ra hình dáng của những nightmare creature có thể ẩn nấp trên con đường hoặc sườn núi gần đó, hoặc thậm chí dưới làn nước lạnh của đại dương đen tối. Không có kẻ thù nào dưới nước, cũng không có kẻ thù nào trên đường. Tuy nhiên, sườn núi khiến cậu cảm thấy căng thẳng vì lý do nào đó. Bối rối, Sunny quan sát những vách đá dựng đứng bên trên con đường cao tốc để hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì. Hình dáng của chúng có chút bất thường, nhưng cậu không thấy bất kỳ chuyển động nào. Cho đến khi cả sườn núi di chuyển, bung ra những chi dài và quay lưng lại với ngọn núi để đối mặt với con đường. Sunny chửi thề thầm lặng, sinh vật này cao 10 mét, một gã khổng lồ thật sự. Lớp da thô ráp và gồ ghề của nó gần như giống với bề mặt đá của sườn núi. Và tám chiếc chân phân đoạn của nó trông như những trụ cột rộng lớn. Nó trông giống như một con nhện khổng lồ với một tổ ong to lớn và tròn trịa gắn trên mai. Và có hàng trăm con mắt đỏ rực sáng lên trong những cái hốc đen của cái bướu khổng lồ đó. Cổ họng của Sunny trở nên khô khốc. Một bạo chúa. Cậu không biết sinh vật này có cấp bậc gì, nhưng nó chắc chắn là một bạo chúa. Một bạo chúa mang theo cả một đội quân tay sai bên trong cơ thể nó. sinh vật khổng lồ này tự nó đã là một mối đe dọa đáng sợ. Chỉ từ kích thước khổng lồ của nó, và không ai biết đám quái vật nhỏ hơn của nó mạnh đến đâu và đông đúc như thế nào. Tệ hơn nữa, đoàn xe không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao thẳng về phía nó. Vượt qua Rhino, Sunny nghiến răng, tâm trí cậu trở nên rối loạn, và những tiếng thì thầm đáng nguyền rủa của thanh kiếm bị nguyền rủa không khiến cậu dễ nghĩ hơn. Chút nào, làm thế quái nào để đối phó với con quái này đây? Vẫn còn gần một phút trước khi họ chạm trán với cổng và kẻ bảo hộ của nó. Vậy nên cậu chỉ có từng đó thời gian để tìm ra một giải pháp. Sunny nhanh chóng cân nhắc những lựa chọn tốt nhất của mình. Cậu có thể ra lệnh cho Nightmare lao tới và tấn công bạo chúa bằng vũ khí mạnh nhất của mình. Xin of Solace, để hoặc là làm tê liệt, giết chết nó, hoặc là dẫn sinh vật đó rời khỏi con đường. Tùy vào cấp bậc của con nhện khổng lồ, đó có thể là một quyết định rất tốt hoặc cực kỳ tồi tệ. Ngoài ra, cậu có thể triệu hồi cây cung của mình và cuối cùng cũng sử dụng phép. Dead Dealer, kẻ giao tử, lãng phí nhưng mang tính hủy diệt, có khả năng gây ra một vết thương nghiêm trọng hoặc giết chết bạo chúa ngay tại chỗ. Đám tay sai có thể được xử lý nếu cậu tiếp tục tấn công bằng Child of Thunder. Nhưng nếu điều đó không hiệu quả, cậu sẽ đánh cược toàn bộ đoàn xe. Chết tiệt, Sunny gần như ra lệnh cho Nightmare lao về phía bạo chúa. Nhưng ngay lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Con nhện khổng lồ, kẻ đang nhìn chằm chằm vào những chiếc xe loài người đang tiến đến với sự dữ dội độc ác, đột nhiên đông cứng lại trong giây lát, sau đó bước lùi một bước, rồi sinh vật đó quay lại và lao về phía ngọn núi, leo lên sườn dốc bằng những chiếc chân dài, mạnh mẽ của mình. Chỉ vài giây sau, nó đã rời xa con đường cao tốc và tiếp tục di chuyển xa hơn. Những tảng đá lớn lăn xuống từ nơi nó đã đi qua. Dường như con bạo chúa đang vội vã chạy trốn. Sunny chớp mắt, ngơ ngác trước diễn biến bất ngờ này. Trước mắt cậu, con đường cao tốc trống rỗng, chỉ có vết rạn đập thình thịch của cổng chắn giữa đường. Cái quái gì đây? Tại sao lại trông như thể bạo chúa đang chạy trốn thứ gì đó? Trước khi Sunny kịp tiêu hóa thông tin mới, một cơn rùng mình lạnh buốt đột nhiên chạy dọc sống lưng, và tóc cậu gần như dựng đứng lên. Một cảm giác nguy hiểm và sợ hãi như cậu chưa từng trải qua trước đây bất ngờ bùng nổ trong tâm trí. Quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào đại dương, mắt mở to, Sunny cảm nhận được một cái bóng khổng lồ đang trỗi dậy từ độ sâu của làn nước lạnh giá. Những con sóng rút lui vài mét, và rồi, một bàn tay bằng đá khổng lồ đột ngột phá vỡ mặt nước và vươn lên bầu trời đêm. Cánh tay của gã khổng lồ chìm dưới nước vươn cao hơn con đường cao tốc ven biển như một tòa tháp đen, dễ dàng vươn tới 20 hoặc 30 mét trên không. Và rồi bàn tay khổng lồ đó nghiêng đi, bắt đầu đổ xuống theo hướng đoàn xe. Hết chương.